Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, quỷ sâu 4, Lục Tiểu Đường lúc này mới chú ý nữ sinh sau lưng. 20 mét vuông ký túc xá bị hai cái hai tầng giường sắt chiếm cứ gần một nửa không gian. Hai nữ sinh ngồi tại trên một cái giường tầng dưới, mở ra laptop xem phim. Trên mặt mỗi người đều dán một chương trắng hếu mặt nạ. Một người nữ sinh nằm trên một cái bàn vuông nhỏ đang Tết Trung Quốc kết. Nói chuyện chính là tên nữ sinh này. Bốn người không nhiều không ít. Lục Tiểu Đường nói, theo gọi danh tự đứng lên để cho ta nhìn một chút. Tết Trung Quốc kết nữ sinh lườm nàng một chút. Bất mãn lầm bầm, đêm hôm khuya khoát mặc đồng phục cảnh sát vào nữ sinh ký túc xá. Làm quái a, Vương Mạn Mạn ngồi ở trên giường một người nữ sinh đứng lên, uể oải lại ngồi xuống. Trên mặt mặt nạ chính là nét mặt của nàng. Tiền Mẫn, ta là, trên giường một cái khác nữ sinh đứng lên, lấy xuống trên mặt mặt nạ, tròn tròn gương mặt hài nhi mập, có chút e lệ, nàng cũng là mấy nữ sinh này trong nhỏ tuổi nhất. Mạnh gia, Tết Trung Quốc kết nữ sinh phất phất tay. Lục Tiểu Đường nhìn thấy các nàng bình yên vô sự, thở dài một hơi, gọi Mạnh ra nữ sinh buông xuống công việc trong tay, dương mắt lên tò mò nhìn nàng, cảnh sát tỉ tỉ. Có thể nói cho chúng ta biết các ngươi tới làm gì sao? Nàng là một cái rất đẹp nữ hài, rõ ràng so vài người khác thành thục, ánh mắt của nàng tràn ngập tìm kiếm ý vị, dạng này nữ hài không dễ lừa. Lục Tiểu Đường quyết định ăn ngay nói thật. Nàng lấy ra kia bốn tấm hình đưa cho Mạnh Gia. Cái này bốn tấm hình là các ngươi gửi sao? Mạnh Gia lần lượt lật nhìn một lần, lại cầm lên hình của mình cẩn thận xem. Đem ta chụp xấu quá. Là trong mấy người các ngươi có ai gửi ra ngoài sao? Lục Tiểu Đường lặp lại. Mạnh Gia lắc đầu. Là hình của chúng ta, nhưng không phải chúng ta gửi. Chúng ta coi như muốn gửi ảnh chụp, cũng phải trang điểm một chút. Làm sao mặc quần áo như vậy quê mùa nha? Những hình này là lúc nào chụp? Mạnh Gia nghĩ nghĩ, trước đây thật lâu đi. Nhớ không rõ, hẳn là trường học tổ chức chụp. Những hình này làm sao lại trong tay ngươi? Là có người đùa ác đi. Ngồi ở trên giường đắp mặt nạ Vương Mạn Mạn chen vào nói. Ta còn nghĩ hỏi lại một sự kiện. Mạnh Gia nghiêng cái đầu, làm ra ngây thơ bộ dáng nghe. Nàng nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Mộ Dung Vũ Xuyên. Thế mà hướng hắn nở nụ cười. Các ngươi bình thường thường xuyên lên mạng sao? Hiện tại ai không lên mạng nha? Mạnh Gia hỏi lại, các ngươi có nghe qua hay không một cái gọi The Joy of Sisyphus diễn đàn? Cái gì? Nữ hài hỏi, tiếng Trung tên là Sisyphus lựa chọn, như thế khó đọc danh tự. Đó là cái gì trang web nha? Mạnh Gia hiện ra hứng thú. Lục Tiểu Đường nhìn một chút trên bàn thủ công, đã Tết tốt 7 cái. Cô bé này không chỉ có dung mạo xinh đẹp, tay cũng rất khéo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?